Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. Nguyên đán khoái lạc. 2019 năm ngày mùng 1 tháng 1. Mọi người chúc mừng năm mới. Chúc mọi người sở hữu vận rủi đều theo 18 năm qua đi. Năm mới vạn tốt, vạn sự như ý. Trọng điểm đến hiện tại muộn mọi người khác các loại đổi mới. Buổi sáng năm mới ngày đầu tiên, bạo lá gan đổi mới chương 5. Sau đó nói một chút ta năm mới nguyện vọng, ta hy vọng vô địch sách này có thể tại năm nay thuận lợi lợi viết đến 2 triệu chữ. Càng hy vọng sang năm lúc này, mọi người còn ở nơi này. Về sau dài hơn thời kỳ, mọi người một dạng đều ở nơi này. Tóm lại tiểu hồng hội một mực lưu tại nơi này, bồi mọi người vượt qua một tuổi lại một tuổi nan quan. Nhìn tầng tầng lớp lớp cảnh tượng, nguyện chúng ta mỹ hảo thường tại, phúc khí thường đến. Sau cùng bảng chuyện mới 10 vị trí đầu. Năm ngoái oán niệm năm nay cũng không cần. Vui vẻ trọng yếu nhất, sau cùng hô một lần chúng ta đỏ minh khẩu hiệu. 2019 năm, làm liền xong việc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.